trong mắt là trước đó chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi. Trưởng lão, tương đương trước đó, bọn họ cảm giác, Cổ Phong đánh bại Tây Môn Thanh Hổ, áp chế thánh tử đã là cực hạn, mà ai có thể nghĩ tới, như nay lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành tông môn trưởng lão, đã biến thành, cùng rất nhiều thần vương nhân vật cùng một cấp bậc. Cái này, làm sao có thể, tạ, lâu tiền bối, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ôm quyền, tiếp nhận lệnh bài, Phong trưởng lão, từ hôm nay, ngươi đã thành trưởng lão, cùng lão phu một cái bối phận, lại, ngươi làm ta Thất Tự Tông, Đông Tây Lưỡng Ngạn, duy nhất đan đạo trưởng lão, vung địa vị, còn ở lão phu trước đó, gọi tiền bối, liền quá khách khí. Lâu trưởng lão lập tức cười một tiếng. Hắn giờ phút này, trong lòng có vô cùng tự hào. Dù sao Cổ Phong là hắn an bài. Vốn cho rằng hắn chỉ là đan đạo cường hoành. Bây giờ lại phát hiện, hắn về việc tu hành, cũng là yêu nghiệt nhân vật. Cái này là tuyệt đối kinh hỉ. Lâu trưởng lão, đa tạ, Cổ Phong mở miệng cười. Tương đương lớn mật. Cũng ở giờ phút này, một bên Chu Tam Tư hét lớn mở miệng, lập tức nói, Lâu trưởng lão, ngươi dám giả truyền ngạn chủ chỉ lệnh. A, không biết Lâu mỗ làm sao giả truyền chỉ thị. Lâu trưởng lão nghe xong, không vui mở miệng, ha ha, ai chẳng biết, muốn thành đan đạo trưởng lão, đan đạo phẩm giai ít nhất phải đạt tới linh giai thượng phẩm. Kẻ này, lão phu tử tế quan sát, chỉ sợ còn chưa đạt 50000 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, có tu vi như thế, tất nhiên ngày đêm khổ tu, hắn nơi nào có thời gian nghiên cứu đan đạo, mặc dù có nghiên cứu, chỉ sợ cũng chỉ là một nho nhỏ đan đạo học đồ. Làm sao có thể trở thành đan sư, ngươi hôm nay vì bảo kẻ này, vậy mà làm ra chuyện như vậy, ngạn chủ trở về, chắc chắn nghiêm trị ngươi. Chu Tam Tư vẻ mặt vẻ tự tin mở miệng, thần giới luyện đan sư hạng gì thưa thớt. Thần linh cảnh tu giả, thành tựu luyện đan sư, là càng là vạn người không được một, mà thần linh cảnh tu giả, có thể thành linh giai thượng phẩm đan sư, chỉ sợ là ngàn vạn người không được một, hắn làm sao cũng không tin, vẻn vẹn thần linh tam trọng, lại là một cái linh giai thượng phẩm luyện đan sư. Một bên, Ma Chiến dừng lại cũng là cười lạnh mở miệng, nói không sai, Lâu trưởng lão, ngươi nghĩ hộ kẻ này. Lập lấy cớ, cũng phải lập một hợp lý một chút, giống như ngươi ngôn ngữ, con nít 3 tuổi, chỉ sợ đều sẽ không tin. Mọi người tại đây, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn, bọn họ, trong lòng, cũng là hoàn toàn không tin. Ha ha, trợn to ánh mắt của các ngươi, đàn đạo lệnh bài, là ngạn chủ đặc chế, giả mạo không được. Lâu trưởng lão nghe thấy, cười lạnh một câu. Cầm qua Cổ Phong đan đạo lệnh bài, để cho hai người thấy rõ ràng, tương đương cái này. Chu Tam Tư cùng Ma Chiến dừng lại nhìn kỹ một lần. Đan đạo lệnh bài, sắc mặt nặng nề, cái này đan đạo lệnh bài, đích xác không phải giả mạo. Chu Tam Tư cắn răng, lão Lâu, ngươi vậy mà trộm lấy đan đạo lệnh bài, chấm ngoặc kép, từ ngạn chủ nơi đó trộm lấy đan đạo lệnh bài. Ta có lá gan kia, cũng phải có cái kia tu vi. Lâu trưởng lão một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn xem Chu Tam Tư. Một bên, Ma Chiến dừng lại cắn răng mở miệng. Việc này quá nhiều kỳ quặc, không thể tin ngươi lời nói của một bên. Mà cũng ở giờ phút này, lại là một đạo quát lạnh truyền đến. Các ngươi hai cái cẩu vật, lão Lâu mà nói không tin. Vậy lão phu đây, đám người xem xét. Chỉ thấy lại là hai người phi thiên mà đến. Đến hai người này, một nam một nữ, tu vi khí tức, cùng ở thần vương chi cảnh. Chính là, Triệu trưởng lão, cùng thê tử, Vương Vân, bái kiến, đại trưởng lão, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn nhìn về phía Triệu trưởng lão. Lập tức biến sắc, cùng nhau bái kiến, hết chương.